đợi ta nghĩ ra thì tìm đến ngươi. Nói xong, ôm lấy Bắc Lạp Sư Môn bước đi. Lục Tiệm quay trở lại phòng, làm xong những công việc tính toán ngày hôm ấy. Sắc trời đã tối, ăn cơm xong đang định đi ngủ, chợt nghe thấy tiếng cộc cộc, có người gõ cửa sổ. Lục Tiệm mở cửa nhìn ra, nhưng chỉ thấy Hạ Thị mặc hòa phục lụa đào, tay trái đang ôm lấy Bắc Lạp Sư Môn, tay phải thì cầm một chiếc hộp vuông. Nàng nhìn thấy Lục Tiệm, trên môi nở một nụ cười. Dưới ánh nến này lắt, răng của nàng như những vỏ chai trắng nhỏ, đôi mắt đẹp long lanh, nét diêm lệ rung động lòng người không thể nói thành lời. Lục Tiệm lấy làm lạ hỏi, A Thị công chúa, đã tối như vậy, người đến đây làm gì? A Thị hờn dỗi nói, người không muốn ta đến sao? Lục Tiệm không biết trả lời như thế nào. A Thị đã đưa hộp vuông vào tay y. Lục Tiệm ngờ nghịch đón lấy, chợt thấy lòng bàn tay ấm lên. Đó là A Thị đã nắm chặt lấy tay y. Nhanh lên đây. A Thị không để cho Lục Tiệm phân bua, kéo y chạy đến bên cạnh Phật đường gần đó. Chỉ thấy một chiếc thang gỗ dựng thẳng thông lên mái tranh. A Thị kéo Lục Tiệm lên trên mái nhà, cười nói, chỗ này yên tĩnh, không có người phá rối. Nói rồi liền nhảy một cái trước, nhẹ nhàng hạ xuống mái nhà. Kiểu nhảy lên như vậy, tự nhiên không thể so sánh được với khiêu ma. Lục Tiệm theo cách đó, cũng nhảy đến trước mái nhà. A Thị kéo y ngồi xuống bên cạnh mình, cười nói, Lục Tiệm, ngươi mở hộp ra đi. Lục Tiệm mở chiếc hộp ra, chỉ thấy một mùi thơm xông vào mũi. Đó chính là một hộp đựng đầy thiên phù la. Đây là phần thưởng của ngươi, ta đích thân làm đó. A Thị nhìn đi không chớp mắt, ngươi nếm thử xem. Lục Tiệm nếm một chiếc bánh nói, đây là tôm. Rồi lại thử một chiếc khác, nói, đây là cá. A Thị tươi cười nói, cá có ngon không? Lục Tiệm gật đầu trả lời, ngon lắm. A Thị cười cười, rồi lại chợt hờn dỗi nói, thật là đồ ngốc. Tòa Phật đường này chuyên dùng để cho võ sĩ trong phủ tham bái hàng ngày, nơi cao nhất ngoại trạch. Lúc này ngồi trên nóc đình, càng cảm thấy những ngôi nhà xung quanh thấp bé, chỗ này cách trời gần nhất. A Thị ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trăng sáng khuyết một nửa, ánh sao mê ly, bất giác nhìn đến xuất thần. Lục Tiệm thấy vậy nói, ngươi nhìn thấy ngôi sao sáng nhất phía trời nam không? Đó chính là Bắc Lạp Sư Môn, cũng là tên của con mèo này. A Thị quay đầu nhìn lại, hai mắt hàm tiếu. Lục Tiệm bị nàng nhìn như vậy, thấy ngượng ngùng bối rối, vội cụp mắt lại. Đột nhiên nghe A Thị thở dài nói, không biết tại sao khi ta ở cùng với ngươi thì rất là vui vẻ. Cho dù là ngồi như thế này, không nói một câu, trong lòng cũng thấy ấm áp, giống như là sắp bay lên vậy. Lục Tiệm lấy làm lạ hỏi, chẳng lẽ cùng ở với những người khác thì không thấy vui sao? A Thị lắc đầu nói, mẫu thân ta mất sớm, ta đều đã quên ở cùng với người là như thế nào rồi. Còn những người nữ tử mà ta gặp qua đều là thị nữ, gan nhỏ sợ việc, lắm điều. Còn như con trai thì càng không ra gì, hoặc là hung dữ ngang ngược, làm cho người khác sợ hãi, hoặc là khúm núm, khiến người khác thấy ghét. Trước đây ta thích đại ca, nhưng đại ca cũng thay đổi rồi, càng lúc càng giống phụ thân. Nhìn vào mắt của đại ca thì muốn phát run. Cho dù có cùng với đại ca trước đây, cũng không vui vẻ như thế này, cảm thấy như muốn bay lên như lúc này. A Thị nói xong, đặt Bắc Lạp Sư Môn lên đầu gối, dang rộng hai tay áo ra đón gió đêm. Giống như một con bướm sắc đảo lớn, dương đôi cánh đẹp đẽ rực rỡ dưới ánh trăng. Lục Tiệm thử người ra, đang định nói thì A Thị đột nhiên hợp hai tay lại, nhẹ nhẹ ôm chặt lấy y. Lục Tiệm cả kinh run giọng nói, A Thị công chúa. Chỉ nghe A Thị nhẹ nhẹ nói, đừng nói gì cả, ta chỉ muốn ôm ngươi như thế này. Lục Tiệm cảm thấy thân thể của nàng nóng ran lên, gò má nóng hổi của nàng dán lên mặt mình, hàm răng trắng nhỏ như đang cắn nhẹ vào dái tai của mình, kiểu kề tai sát má như vậy, làm cho y khó mà khống chế. Trong lúc thần hồn điên đảo, trong đầu bỗng thoáng qua một khuôn mặt tươi cười. A Tình! Lục Tiệm sợ hãi cả kinh vội nói, A Thị công chúa. Y chợt đẩy nàng ra, nhưng đưa mắt nhìn nàng thì lại thấy ngạc nhiên. Chỉ thấy hai mắt của A Thị hơi khép lại, đã mỉm cười mà thiếp đi. Hai hàng lông mi dài dài giống như hai chiếc quạt đen, nhẹ nhàng rung động trên hai gò má như ngọc trắng. Lục Tiệm thấy thần thái ngủ của nàng dễ thương, không nỡ gọi dậy, vươn tay ra bế nàng lên. Đi đến mái tranh trước, đột nhiên cả kinh. Thì ra chiếc thang gỗ để trên mái tranh đã không biết biến mất từ lúc nào. A Thị lúc này cũng đã tỉnh, nhưng cảm thấy mình đang trong lòng của Lục Tiệm, thẹn thùng không thể nén nổi, nhẹ nhẹ giãy giụa. Lục Tiệm phát giác ra, vội vàng đặt nàng xuống. A Thị nghe nói thang gỗ bị tháo dỡ cũng không tự chủ được biến sắc. Trong lúc kinh nghi, chợt thấy ánh lửa chập chờn phía đằng xa, hướng về nơi này xông tới. Lục Tiệm đưa mắt nhìn quanh bốn phía, chợt thấy phía xa có một gốc cây lớn cao đến nóc nhà. Y tâm cơ nhất động nói: "A Thị công chúa, người nấp trên nóc nhà, đừng có lộ diện, ta đi lấy thang đến." A Thị trong lòng hoảng loạn, theo lời của y nấp ở bên nóc nhà. Thì thấy Lục Tiệm hít một hơi dài, phi thân nhảy ra, bất giác bật lên một tiếng hù khẽ. Không ngờ trong mấy tháng, Lục Tiệm khổ luyện khiêu ma, lúc này thể hiện ra cước lực phi phàm. Cái nhảy này ngoài một trượng, y giữa lưng chừng không vươn hai tay ra, ra một tiếng đã viền lấy chạc cây, tiếp đó hai chân móc lấy thân cây, chậm chậm rơi xuống. Lục Tiệm vừa mới chạm đất, liền thấy thang gỗ nằm ở gần đấy. Đang định lên phía trước dựng lên, đón A Thị xuống, chợt thấy ánh lửa phía trước sáng rực, tiếng bước chân gấp gáp. Thương vệ binh dẫn theo mười mấy võ sĩ hấp tấp chạy đến. Trong lòng Lục Tiệm giật thót một cái, đặt thang gỗ xuống, cao giọng nói: "Thương vệ binh, người đi đâu?" Thương vệ binh thấy Lục Tiệm, hơi ngẩn người ra một chút, rồi liền lộ ra vẻ độc ác, quay đầu lại nói với một tên võ sĩ: "Kiều bổn sư phụ, chính là y, dụ dỗ công chúa." Tên võ sĩ đó niên kỷ ước khoảng độ 40, dáng người thấp lùn, chắc nịch, râu ria từng sợi dựng đứng lên, giống như một bàn châm thép. Nghe thương vệ binh nói vậy, nhăn mày nói: "Thương vệ binh, những lời ngươi nói đều là thật, đây không phải là việc có thể dẫn chơi." "Câu nào cũng là thật cả." Thương vệ binh lớn giọng nói: "Kiều bổn sư phụ, chính mắt ta nhìn thấy y dụ dỗ công chúa lên trên nóc nhà." Lục Tiệm nhìn thương vệ binh, cay đắng chua xót không nói ra thành lời. Trong lòng biết, thang gỗ tất nhiên cũng là do tên tiểu tử này dỡ ra. Nếu như bản thân không có luyện qua khiêu ma, không có cách gì xuống, há không phải bị người khác bắt sao? Sự sống chết của bản thân là nhỏ, nếu vì thế mà làm hỏng danh tiết của A Thị, há không phải trở thành tội nhân? Kiều bổn quát lớn: "Vậy lấy y!" Phần phật một cái, đám võ sĩ vơi chặt lấy Lục Tiệm vào giữa. Lục Tiệm xoay chuyển ý niệm nhanh chóng, chợt lớn giọng nói: "Kiều bổn sư phụ, công chúa tự nhiên là ở trong nội điện, làm sao có thể đến ngoại trạch? Nàng ta thông minh kiểu quý như vậy, làm sao có thể bị ta dụ dỗ cơ chứ?" Kiều bổn cảm thấy có lý, gật đầu nói: "Nói vậy cũng đúng." Thương vệ binh vội nói: "Kiều bổn đại nhân, ngài đừng có tin hắn. Ta dỡ thang gỗ lên mái nhà, y có thể xuống, nhưng công chúa thì lại không, nhất định còn ở trên nóc nhà." Kiều bổn nhăn mày. Việc này tuy rằng nói siêu việt khác thường, nhưng cũng không phải là chuyện bình thường. Nếu như là sự thật, không chỉ môn phong bại hoại, để lại thẹn thùng cho chư quốc, bản thân mình là người đứng đầu đám võ sĩ của chức điền, hộ vệ bất lực, cũng không thoát khỏi quan hệ. Lập tức xua tay nói: "Các người lên trên xem xem." Hai tên võ sĩ vâng dạ đi đến khuôn thang gỗ. Lục Tiệm trong tình thế gấp gáp, đột nhiên tung người một cái, xuyên qua giữa hai người, xoạt xoạt hai tiếng, rút hai thanh đao từ lưng hai tên võ sĩ ra, gác lên cổ của hai tên võ sĩ đó. Hai tên võ sĩ đó sắc diện trắng bệch, Kiều Bồn càng cả kinh hơn. "Tên này thật là nhanh tay." Y quát lớn: "To gan, ngươi làm cái gì?" Lục Tiệm nói: "Chiếc thang gỗ này ai cũng không được đụng vào." Thương vệ binh hưng phấn đến đỏ mặt tía tai, lớn giọng nói: "Kiều bổn sư phụ, người đã thấy chưa? Y trong lòng có tật, không dám để người lên trên." Kiều bổn càng thấy nghi hoặc, dương giọng nói: "Công chúa thật là ở trên nóc nhà sao?" Lục Tiệm trả lời: "Không có." Kiều bổn tức giận nói: "Vậy thì tại sao ngươi lại sợ người khác lên mái nhà?" Lục Tiệm không có lời gì để ứng phó, chỉ biết bịa ra nói: "Cái thang gỗ này hỏng rồi, ta cần có người đạp lên là gãy." Thương vệ binh nghiêm giọng nói: Người nói dối, chiếc thang gỗ này vẫn tốt. Người rõ ràng là sợ người khác nhìn thấy công chúa. Kiều Bồn gật đầu nói, người trẻ tuổi, người tay không đoạt đao của hai tên đệ tử của ta, bản lãnh rất tốt. Như thế này vậy, ta lên trên nhìn, nếu công chúa không có ở đó, ta sẽ nghiêm phạt thương vệ binh, để cho ngươi chút giận. Thương vệ binh nghe vậy, khuôn mặt trắng bạch, nhưng ánh mắt vẫn quật cường, nhìn chăm chăm vào Lục Tiệm. Lục Tiệm lắc đầu nói, công chúa không có ở đây, mời các vị quay về đi. Nếu như muốn lên nóc nhà, trừ phi đạp lên người ta. Ý rất cục không giỏi nói dối, lời nói này càng che đậy càng lộ ra. Kiều Bồn bất giác cười một tràng hình hạch. Đột nhiên nghe thấy hai tiếng quát vang lên. Hai tên võ sĩ, một trái, một phải, hồi đao bổ vào hai bên sườn của Lục Tiệm. Hai người đều là hảo thủ dùng đao, xuất đao rất nhanh. Nếu Lục Tiệm không rút đao tự cứu, cho dù có giết hai tên võ sĩ trước mặt, cũng khó thoát khỏi ách bị chém vào sườn. Y vốn không có lòng đả thương người, càng không muốn lưỡng bại câu thương. Hai chân liền trùn xuống, sử thuật khiêu ma, bất chợt nhảy lên sáu thước. Choang một tiếng, hai thanh đao dưới chân chém vào nhau, tia lửa bắn tán loạn ra bốn phía. Hảo! Kiều Bồn vỗ tay một cái, tiếng vỗ tay mới vang lên, chợt thấy Lục Tiệm lộn ngược một cái, còn chưa chạm đất, hai thanh chu thương nhanh như điện đâm tới. Lục Tiệm phân gai hai đao, trong sát na, Lục Tiệm đã rõ đường đi phương hướng kình lực của đối phương. Hai tay tự động phát kích, đao bên trái ép xuống dưới, đao bên phải gạt lên trên. Bộp một tiếng, một thanh chu thương bị thanh đao bên trái đè xuống đất, thanh chu thương còn lại bị thanh đao bên phải gạt bay. Vù một tiếng bắn ra hơn một trượng. Trong cái tung người đắp xuống của Lục Tiệm, y liên tiếp áp chế bốn tay hảo thủ. Kiều Bồn nhíu mày, bước lên phía trước một bước, đón lấy thanh chu thương rơi xuống, xua tay ngăn đám võ sĩ lại, trầm giọng nói, bỉ nhân là Kiều Bồn nhất ba, thầy dạy thương thuật của nhà Chức Điền, thỉnh giáo đại danh. Lục Tiệm do dự một lúc nói, ta tên là Lục Tiệm. Kiều Bồn nhất ba lấy làm lạ hỏi, Lục Tiệm, chẳng phải là ngoại sinh của Ninh tiên sinh sao? Lục Tiệm không có cách gì để chối cãi, ngập ngừng nói, chính là ta. Kiều Bồn nhất ba trao mày, thầm nghĩ Ninh Bất Không vốn là hồng nhân trong mắt của quốc chủ, người này lại là thân thuộc của Ninh Bất Không. Nếu như đắc tội, thật là không ổn thỏa. Nhưng trước mắt như cưỡi lưng hổ, khó mà xuống được. Y dựng thẳng thương quát, Kiều Bồn nhất ba thỉnh giáo. Đám võ sĩ nhất tể biến sắc kêu lên, Kiều Bồn sư phụ. Lục Tiệm không thích tranh đấu, nhưng nếu có chút nhượng bộ, danh tiết của A Thị tất sẽ bị tổn hại. Chỉ biết gạt tất cả sang một bên. Vừa thấy Kiều Bồn nhất ba dựng thương đâm tới, Lục Tiệm liền lùi lại sau hai bước, khoa đao ra thăm dò, dính sát trên thân thương. Nhưng chỉ cảm thấy kình lực trên thương hùng hậu, không có kẽ hở để sấn tới. Trong lúc hoang mang, trường thương của Kiều Bồn rung lên, nhắm tim đâm tới. Kèng, ý niệm của Lục Tiệm còn chưa kịp chuyển, hai đao đã giao nhau. Y lại mượn thế dung thương của Kiều Bồn rời đất bay lên, dán sát vào mũi thương của Kiều Bồn, thần tốc xoay chuyển. Cái xoay chuyển này, nửa là mượn thế thương của Kiều Bồn, nửa còn lại là công phu dịch chuyển luyện ra từ khiêu ma. Đám võ sĩ đứng bên cạnh thấy vậy, chỉ cho rằng Kiều Bồn gạt Lục Tiệm ở mũi thương, tất cả đều kêu hay. Chỉ có Kiều Bồn là tự biết có khổ, Lục Tiệm cả người lẫn đao, nặng hơn trăm cân, khiến mũi thương vận chuyển không linh hoạt. Kiều Bồn không kiềm được quát lên một tiếng, quán khí vào mũi thương, bất tình lình tống ra. Lục Tiệm thuận theo thế thương lướt về phía sau, chợt cảm thấy mũi chân đạp lên vật cứng, kinh hãi hiểu ra một thương này của Kiều Bồn là muốn bức mình vào góc tường, nhất thương tất sát. Hai chân Lục Tiệm tức thì giang ra, đá trúng bức tường. Trong nháy mắt đó, thân hình Lục Tiệm như chim cắt, đã ở lưng chừng không, đao trái thoát cái nhoáng lên, đao phải phá không, bổ xuống chính diện của Kiều Bồn. Những cái chống chân tung người, nhoáng đao, bổ xuống, đều là tự động phát xuất, tuyệt không phải là bổn ý của Lục Tiệm. Thương của Kiều Bồn ở ngoài, khó mà chống đỡ được. Lục Tiệm không kiềm được kinh hãi, giống như ngày trước bạt tai thương vệ binh, muốn rút tay về cũng không kịp. Vù một tiếng, bóng thương đột nhiên nhoáng lên, thế đao của Lục Tiệm bị ngăn trở, hồ khẩu đau buốt, đao phải không giữ được, rời khỏi tay bắn ra, thân hình bị luồng mãnh lực đó đẩy ra hơn một trượng. Thần y chưa kịp đụng vào tường, đao trái đã như gió đâm ra sau, ngập vào bức tường, chặn đứng thế lùi. Lục Tiệm đưa mắt nhìn, chỉ thấy Kiều Bồn cầm ngang cây chu thương, bình bịch lùi năm bước liên tiếp, trên mặt rực lên một luồng hồng quang. Đám võ sĩ súng lại, rầm rầm nói: "Kiều Bồn sư phụ, ngài không sao chứ?" Hai tay của Kiều Bồn nhất ba nhẹ nhẹ phát run, trong lòng kinh hãi vô cùng. Thương thuật của gã mạnh mẽ, ở vĩ trường không có địch thủ, nhưng đạo pháp của thanh niên trước mắt khó lường. Lúc nãy, nếu không phải ngàn cân treo sợi tóc, thu hồi chu thương kịp thời, tất đã bị Lục Tiệm bổ thành hai nửa. Gã không kềm được, hít một hơi dài, đè hốt khí trong ngực xuống. Vù một tiếng, lại dựng thẳng chu thương lên. Gã quát: "Xin được dạy bảo." Lục Tiệm một lòng bảo vệ danh tiết của A Thị, tuyệt không có ý lùi, ngoắt tay rút trường đao ra. Y chưa từng sử qua trường đao của Oa Quốc, tất cả đều dựa vào bản năng xuất đao. Ngay lập tức thân hình ngồi xổm xuống, chân trái đưa lên trước thăm dò, mục quang phiêu hốt, mũi đao hướng về phía sau. Kiều Bổn nhất ba vừa nhìn thấy, liền nhận ra hàng trăm kẽ hở, tuyệt không phải là phong độ khí phách của cao thủ, rất sợ là kế dụ địch, do đó chỉ dựng thương nhìn chằm chằm, nhưng không dám xuất thủ trước. Gã không động, Lục Tiệm cũng không dám động. Hai bên mục quang như rủi sắt, lăng không giao nhau. Không khí trong trường đầu nặng như chì, đám võ sĩ bên cạnh đều cảm thấy không chịu đựng nổi, hô hấp gấp gáp, mồ hôi theo góc trán chảy xuống. Kiều Bổn nhất ba quát một tiếng lớn như sư tử hống, những cây lớn xung quanh đều chấn động, lá cây xào xạc rơi xuống. Đó là thuật chấn động kẻ địch khi đại tướng giao phong. Đối thủ nghe tiếng quát không kềm được, tất sẽ ứng tiếng xuất thủ. Kiều Bồn quan sát sơ hở, liền có thể đâm ra một thương. Ai ngờ Lục Tiệm không giỏi tranh đấu, không dám tấn công trước, vẫn ngồi xổm không xuất thủ. Kiều Bồn quát xong, không ngờ đối thủ chẳng hề lay chuyển. Gã và Lục Tiệm đứng đôi mắt nhìn nhau, cực hao tốn tinh thần. Chỉ cảm thấy tinh lực trong người hao hụt nhanh chóng, mồ hôi nóng trên lưng lã chã rơi xuống. Trong khi tinh lực của đối phương thì lại cuồn cuộn không dứt. Hai người đứng đối chọn đã lâu, hai mắt vẫn sáng long lanh, tĩnh lặng như đầm nước sâu. Thật lâu sau đó, thân hình và tinh thần của Kiều Bổn nhất ba đều mệt mỏi, hai đùi hơi nhẹ nhẹ run lên. Chính vào lúc không thể kìm nén được, định xuất thương trước, đột nhiên gã nghe có người vỗ tay cười lớn. Tinh thần Kiều Bổn nhất ba liền bớt căng thẳng, thu thương lùi lại nói: "Chủ công!" Chỉ thấy trước điền tiến trưởng, quần áo dân thường, đội mũ nhỏ, tay ve vẩy chiết phiến, mang theo mấy người tùy tùng, mỉm cười nói: "Kiều Bổn nhất ba, vĩ trường nhất hổ, dưới mũi thương không có đối thủ, không ngờ rằng hôm nay lại gặp được địch thủ." Kiều Bổn nhất ba thản nói: "Trình độ còn kém cỏi vụng về, chủ công làm sao đến đây vậy?" Trước điền tiến trưởng trao mày nói: "Trong nội điện không thấy Hà Thị, chỉ sợ nha đầu này nghịch ngợm đi chơi đâu rồi. Ta đã tìm một vòng nhưng không thấy, lại nghe thấy tiếng quát của Kiều Bồn liền đến đây xem." Những người trong trường đấu không ai không biến sắc, tim của Lục Tiệm càng đập mạnh. Trước điền tiến trưởng thấy bầu không khí có vẻ quái dị, liền hỏi nguyên do. Kiều Bồn nhất ba không dám che giấu, theo sự thật mà kể lại, nói: "Người thanh niên này canh giữ trước nhà không để cho thuộc hạ lên nóc nhà kiểm tra." Trước điền tiến trưởng nhìn Lục Tiệm một cái, gật đầu nói: "Kiều Bồn, bây giờ ngươi có thể lên trên nhìn được rồi." Đám võ sĩ trực tiến lên trước, chợt thấy Lục Tiệm hơi mím môi lại, quay ngược mũi đao, sát khí như sóng dữ hùng dũng ngập tới, nhất thời đều dừng bước lại. Kiều Bồn nhất ba rung thương một cái quát: "Được, lại để ta tiếp đi." "Chậm đã." Trước điền tiến trưởng phai phẩy chết phiến cười nói: "Người cầm đao kia, ngươi tên là gì?" Lục Tiệm trả lời: "Ta tên Lục Tiệm." "Ta nhớ ra rồi." Trước điền tiến trưởng cười nói: "Ngươi là người làm thuê của Ninh tiên sinh, vì sao ngươi không để mọi người lên nóc nhà?" "Nói như vậy, A Thị thật là ở trên nóc nhà rồi." Lục Tiệm cắn chặt răng không nói. "A Thị và hài tử này động lòng xuân rồi." Trước điền tiến trưởng than dài: "Thật là việc rắc rối à." Trước điền tiến trưởng lại hỏi tiếp: "Lục Tiệm, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi không sợ sao?" Lục Tiệm nói: "Tự nhiên là sợ." Trước điền tiến trưởng lấy làm lạ nói: "Nếu như đã sợ, tại sao lại không nhường đường vậy?" Lục Tiệm lắc đầu nói: "Dù ta có sợ hơn nữa, cũng không thể nhường đường. Trước Điền tiến trưởng cười nhẹ. Người thật là thà chết cũng phải bảo vệ danh thiết của A Thị sao? Lục Tiệm bất giác cứng họng líu lưỡi. Ta nói đúng rồi phải không? Trước Điền tiến trưởng vỗ quạt cười lớn, chợt dương giọng nói. A Thị, ngươi xuống đây đi. Không cần biết ngươi làm cái gì rồi, ta đều không trách cả. Đám võ sĩ nhìn nhau. Trước Điền tiến trưởng hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng đáp. Cười nói. Hai từ này ra mặt mỏng. Kiều Bồn, ngươi đi mời công chúa xuống vậy. Kiều Bồn nhất ba ứng tiếng nhấc thang gỗ lên. Thấy Lục Tiệm vẫn nắm chặt trường đao, bất giác do dự. Đột nhiên có một tiếng thở dài truyền lại. Bất Không tiên sinh. Trước Điền tiến trưởng mỉm cười nói. Ngài đến thật đúng lúc.